Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là trong buổi tối đầu tuần này trên kênh MC Đình Soạn Official thì chúng ta quay trở lại với cuốn số 4 của bộ truyện Hậu Lê Du Hành Ký của tác giả Hoàng Nam, là một bộ truyện thưa quý vị dài tập mà chúng tôi đã có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị qua 3 cuốn trước đây. Và ngay trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta bắt đầu đến với tập 1 của cuốn số 4 của bộ truyện Hậu Lê Du Hành Ký này. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1. Trong cõi hư không thăm thẳm, Trường Phong đang đắm chìm trong những ảo cảnh mà xoáy âm dương khí tức huyễn hóa. Những biến số của đạo pháp cùng với Phật pháp được các vị tiền nhân triển khai khiến cho hắn mê man. Tuy rằng hắn không biết rõ danh tự của từng người, nhưng nhìn qua phong thái cùng các thi triển pháp thuật, Trương Phong cũng lờ mờ đoán ra được lai lịch thực sự của họ. Vị hòa thượng này không lẽ là thiền sư Nguyễn Minh không? Tích trưởng trên tay lão nhìn qua rất giống tích trưởng của Minh Đường thiền sư. Vừa nghĩ đến đây thì thần thức của Trương Phong đã bị hút sâu vào xoáy ảo cảnh. Tất cả huyễn cảnh bày ra vô cùng chân thực trước mắt hắn. Điều đáng nói ở đây chính là vị thiền sư Nguyễn Minh Không kia, một mặt thi triển thân pháp cùng với Phật pháp, một mặt lại nới lớn căn nguyên của từng chiêu số. Chỉ chú cứ như là ngài đang muốn truyền đạt sự ảo diệu của Phật pháp cho Trương Phong. Xoáy ảo cảnh hiện hữu nhân dạng của Nguyễn Minh Không hồi lâu lại bất chợt biến đổi. Lần này ảo cảnh xuất hiện là một tòa kiến trúc cổ kính nguy nga, phía trong có chư Phật án ngữ. Chính giữa phương điện có 3 vị tăng nhân xếp bằng thiền định, miệng ngân kinh kệ, nhìn có bối cảnh trang nghiêm tinh thuần vô cùng. Vừa nhìn thấy thần thức của Trương Phong tiến vào một trong 3 vị tăng nhân đưa mắt nhìn hắn mở lời, khiến Trương Phong không khỏi giật mình. Thế chủ hữu duyên là ý tại trời, A-di-đà Phật. Trước câu nói chẳng rõ đầu đuôi, Trương Phong ngẩn người đưa mắt nhìn chân chối, một hồi lâu rồi mới bắt ấn đáp lễ. Kế đó cẩn thận quan sát 3 vị tăng nhân trước mặt, cùng với bố cục phía trong thượng điện của tòa kiến trúc nguy nga này. Thoạt đầu tất cả đều là những thứ căn bản của chùa chiền, khiến cho Trương Phong không thể đoán định lai lịch của 3 vị tiền nhân. Mãi cho tới khi nhìn thấy cả xa trên thân của vị tăng nhân vừa nãy lên tiếng, hắn mới ngỡ người cả kinh lắp bắp. Xa già đại y, không lẽ ngài chính là Trúc Lâm Tam Tổ của thiền phái Trúc Lâm? Vị thí chủ này có thể nhận ra xa già đại y, thì có lẽ tông môn vẫn chưa mai một, thật là tốt. Người vừa lên tiếng là một vị tăng nhân khác, ngồi bên trái vị này nét mặt đôn hậu, hai mắt chứa thần quang, trước ngực đeo lên một chuỗi tràng hạt rất lớn. Trương Phong ngẫm nghĩ giây lát khẽ chấp tay thưa. Ngài phải chăng là thiền sư Pháp Loa? A-di-đà Phật, thí chủ nói không sai, bần tăng pháp danh Pháp Loa, thật không ngờ danh tự đến hiện tại vẫn còn người ghi nhớ. Thiền sư Pháp Loa khai hướng Trương Phong chấp tay đáp. Tiếp đó người ngồi phía bên tay phải cũng lên tiếng giới thiệu. Người này không ai khác chính là thiền sư Huyền Quang, người còn lại trong Trúc Lâm Tam Tổ. Sau khi chào hỏi 3 vị thiền sư, Trương Phong bấy giờ mới hỏi vì sao bọn họ lại có thể nhìn thấy mình. Còn đem chuyện thiền sư Nguyễn Minh Không trong lúc đấu pháp với tà vật, đem tuyệt học truyền thụ cho mình. Nghe đến đây thì 3 vị thiền sư khẽ nhìn nhau cười. Người ngồi chính giữa cũng là Trúc Lâm Đầu Đà Trần Nhân Tông mở miệng đáp. Vốn dĩ chúng ta đang ngộ đạo phi thăng, chỉ có điều dị giới hãy còn đó, ai trong chúng ta cũng vướng lại mối lo. Bởi vậy mà trăm ngàn năm qua tất thảy những đệ tử tu Phật thân là đạo của Huyền Môn Đại Việt đều lưu lại một luồng thần niệm trên tiên linh thạch mà chư đại thánh nhân dùng phong ấn lối vào dị giới. Chúng ta muốn chờ đợi kẻ có duyên tìm đến, kế đó đem tinh hoa một đời tu tập truyền đại thụ cho hắn. Chẳng mong kẻ đó lĩnh hội thâm sâu, chỉ mong hắn có thể mang theo tín niệm hàng yêu trừ ma của chúng ta quét sạch dị giới, dẹp bỏ mối lo mà bao đời tông sư đạo Phật canh cánh ở trong lòng. Nghe đến đây thì Trương Phong nhìn là vỡ lẽ. Hắn âm thầm hít một hơi. Nhìn vào ánh mắt của ba vị thiền sư, Trương Phong biết người mà bọn họ chờ đợi có lẽ chính là mình. Nghĩ đến đây thì Trương Phong bắt đầu ấn vái một vái thật sâu. Sau đó thì chẳng đợi cho ba người mời hắn đã xếp bằng ngay trước mặt, bộ dáng nghiêm túc tĩnh tâm nghe chỉ dạy. Nào ngờ đáp lại sự nhiệt tình đó của Trương Phong chỉ là một sự im lặng cùng những ánh nhìn soi xét của ba vị thiền sư trên thân thể hắn. Trương Phong có chút ngỡ ngàng, vội vàng lên tiếng hỏi nguyên do. Bây giờ Trúc Lâm Đầu Đà Trần Nhân Tông mới lên tiếng. Trong thân thể của thí chủ có hai luồng khí tức đang không ngừng xâm nhập đại huyệt. Một luồng khí tức muốn bảo vệ, một luồng khí tức lại muốn công phá. Chẳng hay là nguyên do từ đâu? Trương Phong mới nghe thì liền biết Trúc Lâm Đầu Đà đang nói tới vấn đề gì. Hắn vội đem tất cả nói lại một lần. Nghe xong ba vị thiền sư nhìn nhau, ánh mắt ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc. Kế đó lại gật đầu như biểu thị thiếu niên trước mặt quả thật là người mà bọn họ chờ đợi bấy lâu. Cả ba im lặng một hồi lâu, pháp loa thiền sư bỗng tuyên một câu Phật hiệu, kế đó nhắm mắt niệm kinh, thanh âm trầm thấp cùng với những câu kinh chú như là rót nhầm vào tai của Trương Phong. Mới đầu hắn còn mơ hồ không rõ, nhưng càng nghe thì càng hiểu ra nội hàm phía bên trong. Ánh mắt của hắn mông lung dần trôi vào cõi vô định, nơi đó Phật quang ấm áp bao trùm lấy thân thể của hắn không ngừng thẩm thấu vào từng chân tư kẻ tóc. Kinh chú của pháp loa thiền sư vừa dứt thì phía bên kia huyền quang thiền sư cũng cao giọng niệm. Cứ như vậy mà Trương Phong nhắm nghiền hai mắt cảm thụ tức gọi là Phật pháp của tinh thuần Đại Việt. Tuy rằng không phải những ấn pháp tinh xảo, nhưng cõi vô định của Phật pháp trước mắt khiến cho hắn cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng. Những đau nhức tận xương tùy khí đại huyệt bị nhiệt khí công phá cũng dần giảm xuống. Cứ như vậy trải qua không biết là bao lâu, Trương Phong dần dần mở mắt. Huyễn cảnh của Trúc Lâm Tam Tổ cũng chẳng còn. Lúc này lại là một vùng sơn cước hiện hữu. Khác với các lần trước, Trương Phong đã chẳng còn kinh sợ hay do dự. Hắn cứ như vậy đi qua hết ảo cảnh này đến ảo cảnh khác. Tinh hoa của đạo Phật Nhị Tông cũng từ từ thấm nhuần vào trong hắn. Chỉ có điều thiên tư của hắn dù sao cũng chỉ có giới hạn. Một chốc lát cũng chẳng thể lĩnh hội được quá nhiều. Thần thức mệt mỏi, Trương Phong rút ra khỏi huyễn cảnh mê man, liếc nhìn thân thể của Đinh Long vẫn đang nằm bất động trên mặt đất. Bên cạnh hắn, Bạch Sao vẫn thủy chung ngồi đó, ánh mắt long lanh như là sương sớm lệ nóng, chỉ trực chờ tràn qua khóe mắt. Trương Phong lúc này chẳng nên nói ra mấy câu an ủi đã tọa điện tức. Nào ngờ vừa nhập định đã bị Triệu Tín đạo trường làm phiền. Lão hỏi Trương Phong vừa nãy mê man như vậy đã nhìn thấy những gì. Trương Phong vốn thành thật cho nên đem nói ra tất cả. Triệu Tín đạo trường thanh âm hoan hỉ, miệng nói tốt vài câu sau đó thở dài. Trương Phong nhận ra lão có tâm sự cho nên gặng hỏi. Bây giờ Triệu Tín đạo trường mới đáp. Ta vốn dĩ cho rằng Long Nhi là người mà các vị tiền nhân chờ đợi. Nhưng ngày đó khi ta cùng các vị tông sư phái đưa nó vào đây, nó lại chẳng thể nhìn thấy những gì người vừa thấy. Quả nhiên chữ duyên đã ấn định trên đầu của ngươi. Tiểu tử, ngươi tuyệt đối phải ra sức tu luyện, bởi ngươi là hy vọng của dương giới. Chỉ có ngươi mới đủ sức dẫn đầu huyền môn Đại Việt, chống đỡ lại thế lực hắc ám đang dần lớn mạnh của dị giới. Ta ư, người nói đùa sao? Đừng nói hiện tại ta mới chỉ là một tôn sư, mà hiện tại thân thể ta mang thương tích trong các đại huyệt, câu khiến ta tâm tư cũng chẳng có đủ sức. Phí lời, sao người không thử vận chuyển khí tức một hồi? Trong phòng hiểu hàm ý mà Triều Tiến nói, nhưng hắn tự lượng sức mình là không thể, cho nên thở dài ảo não. Nào ngờ Triều Tín đạo trường nói ra một câu khiến cho hắn không khỏi ngỡ ngàng, vội vã thử ngay. Ấy, dường như là ba đại huyệt trên thân đã không còn đau đớn, cổ nhiệt khí kia cũng tiêu bào bớt đi phần nào. Chuyện này là sao vậy đạo trưởng? Sự biến đổi đến khó tin khiến Trương Phong có chút phấn khích hét lên. Triều Tín đạo trường khẽ nhếch mép cười. Chúc mừng người đã chân chính bước vào con đường đạo Phật song tu. Nhận được sự chỉ điểm của các bậc thánh nhân nơi cửa Phật, tiến bộ chậm như vậy, người đã phải cảm thấy có lỗi hơn là phấn khích như thế. Song tu, ấy nếu thế thì không phải đâu. Trường Phong gãi gãi đầu đáp. Thế là Triệu Tín đạo trưởng hỏi các nguyên do. Trường Phong cười rồi nói. Nói như ngài ta là tam tu mới phải, bởi lẽ bản thân ta vốn xuất thân là âm dương sư, hiện tại lại tu thêm đạo vào Phật. Ngài nói xem có phải là đạo Phật âm dương tam tu không? Nếu là như vậy, cốt lõi của huyền môn ngươi chẳng thứ gì không học qua. Trận pháp có âm dương sư bùa chú đạo ra là bá khí, ấn pháp bấy lâu luôn là thế mạnh của Phật môn đệ tử. Trường Phong thật không ngờ thế gian lại có một kẻ biến thái như ngươi. Không trách gì được lão già biến thái Trần Toàn lại thu ngươi làm đệ tử. Quả nhiên là một cặp sư đồ biến thái. Trước lời mắng như là khen của Triều Tín đạo trưởng thì Trương Phong chỉ còn biết cười hề không đáp. Lâu lâu như là nhớ tới điều gì hắn vội hỏi. Đình Long sao vẫn còn chưa tỉnh lại? Triều Tín đạo trưởng thở dài. Hắn bị ma kiếm phù thể phải mất 10 lần truyền kỳ mới có thể tỉnh lại. Không phải hiện tại đã trôi qua 3 tháng rồi sao? Mà truyền kỳ đạo trưởng nói là thứ gì? Trường Phong có chút tò mò về thứ gọi là truyền kỳ kia cho nên hỏi lại. Bây giờ Triều Tín đạo trưởng mới lên tiếng giải thích. Người nhập định lâu như vậy có lẽ cũng chẳng để ý tới khí tức phía trong hư không này. Thực chất không chỉ hỗn tạp âm dương, mà còn có một quy luật luân chuyển theo chu kỳ của nó. Một truyền kỳ sẽ khiến cho âm dương luân chuyển giống như là nhật nguyệt phân chia của dương giới. Hiện tại đang là thời điểm âm thịnh dương suy, người không cảm thấy hay sao? Trường Phong nghe vậy thì tập trung cảm nhận, quả nhiên hắn cảm thấy âm khí nồng đậm. Khí thức âm hàn cũng khiến cho bản thân có chút lạnh lẽo. Sự ngơ ngác ẩn hiện trong mắt của Trương Phong. Triều Tín đạo trưởng thấy vậy thì cũng mặc kệ, lại nói tiếp. Một kỳ chuyện của hư không trong tiên linh thạc sấp xỉ với 1 tháng ở dương giới, hiện tại mới chỉ trải qua 3 lần truyền kỳ. Tâm ma của sát quỷ kiếm vẫn đang ăn mòn thần trí của Đinh Long. Nếu nó không chịu đựng qua nổi 10 lần truyền kỳ, đem tâm ma của sát quỷ kiếm đè nén khống chế nó, thì chỉ có con đường chết, đem xác thân dâng hiến cho ma kiếm. Nói đến đây thì Triều Tín đạo trưởng nét mặt sầu khổ thở dài. Trường Phong thấy vậy thì lên tiếng an ủi lão. Trường Phong biết dù Đinh Long có thành công vượt qua 10 kỳ chuyển thì hắn cũng chẳng còn là nhân loại. Chẳng thể nhận lấy truyền thừa đem giải trạch đạo tràng dẫn đầu huyền môn Đại Việt công phá dị giới. Quãng đường thời gian tiếp theo sau đó dài đằng đẵng. Trường Phong nhờ có sự chỉ dẫn của Triều Tín đạo trưởng không ngừng khám phá những ảo cảnh của xoáy ký ức của huyền môn lưu lại trên linh thạch. Thế nhưng cả hai không biết được rằng phía bên kia thì Bạch Giao đang có sự chuyển biến trong suy nghĩ. Đình Long vì nàng mà chịu đựng thống khổ của ma kiếm phụ thể. Nàng chẳng đành để hắn nhập ma rồi bị người tru sát. Cứ như vậy trong hư không liệt phùng thăm thầm. Kẻ tận tâm chỉ điểm, người mệt mài tu luyện, lại có kẻ âm thầm hướng ánh mắt về nơi xa xăm suy tính. Mặc cho các truyền kỳ cứ nối tiếp nhau qua đi, thoáng chốc đã trải qua 8 lần. Thời gian trong hư không chậm rãi nhấm nuốt đám người Trương Phong, còn có ở phía ngoài dương giới đám người Trần Kiên Trí Dũng cũng đang trải qua những thời khắc khó khăn khi hảo huynh đệ. Kẻ có thực lực biến thái càng tư duy chiến đấu nhạy bén nhất, không có mặt. Hiện tại cả đám người đã thanh trừng sạch sẽ âm huyệt thứ 4 và đang trên con đường tiến tới phía tây, nơi mà âm huyệt thứ 5 đang án ngữ ở nơi thâm sơn cùng cốc nào đó của Tây Đạo. Thật không ngờ binh biến lại xảy ra đúng vào lúc này. Cậu nói xem Thiệu Bình, à không, Hoàng thượng có suy tính gì? Trên đường lớn dẫn đến lộ Quý Hoa, thuộc Châu Phục Lễ, đám Chí Dũng vì tình hình binh biến mà thần thở. Trần Kiên dòng ngựa đi bên cạnh cũng thở dài. Họ Cầm kia không biết vì sao lại giấy binh tạo phản. Ta nghe nói bọn chúng còn được ở nước Ai Lao chống phá sau lưng. Chẳng biết Đại Minh có chen chân hay không, nhưng với động thái của đám người huyền môn Hoa Hạ thì 9 phần 10 là có. Nếu là vậy thì cơn binh biến này xảy ra chắc chỉ trong nay mai. Tuy rằng xưa nay giới huyền môn cùng với triều đình không mấy dính dáng, nhưng mà nếu đám người Thượng Thanh phái ra sức giúp đỡ Đại Minh thì thân là con dân Đại Việt chúng ta nhất định phải giúp sức cho Hoàng thượng, chí ít cũng ngăn cản đám tà đạo kia. Những lời vừa rồi của Chí Dũng dường như cũng đoán đúng ý của đoàn người, ai nấy đều gật đầu đồng ý. Sắc trời ngả nhanh về chiều, trước mắt đoàn người xuất hiện một thôn nhỏ. Cả đám quyết định đêm này sẽ dừng chân nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai lại lên đường. Vừa vào thôn, mọi người đã tìm tới một khách điếm nhỏ ven đường. Tiểu Minh nhanh nhẹn xuống ngựa đi vào tìm chủ khách điếm thương lượng thuê phòng. Một lát sau hắn chờ ra gọi mọi người vào trong. Vì tình hình binh biến gần đây phức tạp cho nên chủ khách điếm đối với mọi người của Trần Kiên có chút đề phòng. Bọn họ vừa vào cửa lão đã hỏi ngay. Chẳng hay các vị ngoài ngựa xe còn mang theo thứ gì khác không? Thứ khác mà ngươi nói rốt cuộc là gì? Hoàng Linh có chút nghi hoặc nên tiếng hỏi. Lão bản khách điếm cẩn trọng thấp giọng trả lời. Thì là binh khí. Hiện tại Chi Lộ Cầm Lô ban bố nghiêm lệnh, hễ là người khác tiến nhập lộ quý hóa đều không được mang theo binh khí. Sơn thôn của ta cách cổng thành một ngày đường, nếu các vị có mang theo binh khí thì tốt nhất nên cẩn thận một chút. Nghe thấy những lời kia của ông chủ khách điếm thì đám người của Trần Kiên không khỏi nhìn nhau. Bọn họ biết có binh biến nhưng không nghĩ tới họ Cầm kia lại xiết sao đến vậy. Mấy người gật đầu cảm tạ ông chủ khách điếm, sau đó cùng nhau bước vào trong. Sau bữa cơm tối, tất cả chia ra ai về phòng người nấy nghỉ ngơi. Gia đình ngày mai sẽ vào thành quý hóa. Nào ngờ ngay trong đêm sơn thôn nơi họ tá túc lại gặp phải sự tình quái dị. Chỉ một đêm mà tất cả trẻ con trong thôn đều bị người bắt đi. Trước cửa nhà mỗi hộ có con bị bắt mất đều lưu lại một mảnh giấy cùng với một túi tiền đồng. Trên giấy lưu lại bốn chữ thuận ý tiên tử. Sáng sớm ngày hôm sau khi mọi người phát hiện ra thì lũ lượt kéo nha lên huyện, thì lũ lượt kéo nhau lên huyện nha cách thôn nửa ngày đường kêu thán. Chi huyện ở nơi đây cũng là thân tín của họ Cầm. Sau khi nghe rõ đầu đuôi thì một mực phủ nhận huyện nha không phái người làm việc này, còn đưa ra suy đoán có lẽ triều đình đã đứng sau chuyện này, khiến cho lòng dân sôi sục. Trong buổi sáng ngày tiếp theo có rất nhiều sơn thôn phụ cận đều có người tìm đến huyện nha báo án. Rất nhanh sự tình bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Lòng dân oán thán hoàng thượng cùng triều đình. Không ít lời đồn đoán hoàng thượng vì điều chế thuốc trường sinh cho nên muốn thu nhập tim của trẻ con để làm thuốc dẫn. Điều này càng khiến cho nhiều bách tính bấy lâu an phận thủ thường cũng nguyện ý vì họ Cầm mà đối địch với triều đình. Các người xem chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Tại sao hoàng thượng lại có thể đối đãi với bách tính như vậy? Lẽ nào bởi vậy mà Chi Lộ Cầm Lô mới giấy binh tạo phản? Trước khách điếm từng tốp người nháo nhác bàn nhau về sự tình mới phát sinh. Ông chủ khách điếm không khỏi cảm thán, khẽ đưa mắt nhìn về đám người của Trần Kiên. Cũng vừa từ trong đi ra mà nói. Trần Kiên như đã có suy đoán. Mặc dù nghe thấy những lời kia nhưng mà tuyệt nhiên không đáp lại. Hắn cùng với đám người Chí Dũng nhận lại ngựa từ tay của tiểu nhị rồi lập tức khởi hành. Chỉ có điều hướng đi của họ có chút thay đổi. Thay vì tiến về phía thành quý hóa, đám người lại men theo sơn đạo tiến hành nhanh về một ngọn đồi thoai thoải cách sơn thôn vừa nãy không xa. Lý Hồng cô nương xác định khí tức kia là của ả sao? Trên đường đi, Trần Kiên lên tiếng hỏi Lý Hồng. Vừa nãy ngay khi nhận ra trong thôn dân xảy ra sự lạ, Lý Hồng đã lập tức tự mình đi điều tra một chút. Kết quả tại những hộ có trẻ con mất tích, nàng đều cảm nhận được quỷ khí dị biệt. Nói đúng hơn, quỷ khí kia chỉ một kẻ mới có, kẻ đó không ai khác chính là hắc quỷ Dạ Xoa. Cảm nhận của ta giống loài của mình tuyệt đối không sai, chỉ có điều ta thực sự không biết vì sao lại cần bắt nhiều trẻ con như vậy? Không lẽ là vì muốn tụ lại hoàn chỉnh quỷ cốt sao? Tiểu Mình đi bên cạnh hỏi chen vào một từ. Từ ngày đi theo đám người Trần Kiên, kiến thức về các giống loài tà của Tiểu Minh cũng được tăng lên đáng kể. Cho nên những lời kia của hắn không phải chỉ nói bừa mà rất có sức thuyết phục. Tuy vậy Chí Dũng nghe xong thì mau chóng gạt đi kể đó nói. Ở trận chiến trên Dạ Lĩnh Sơn, ả vốn đã tụ gần như hoàn chỉnh quỷ cốt. Hơn nữa thứ ả cần là tinh nguyên của người trưởng thành. Trẻ nhỏ tinh nguyên yếu ớt với việc tụ cốt của ả là vô dụng. À không có lý do bắt đi nhiều người như vậy. Nếu thế thì chuyện này ắt có liên quan đến vấn đề binh biến. Ta có cảm nhận họ Cầm kia đang muốn kích phát lòng dân chống đối triều đình. Hơn nữa nếu hắc quỷ Dạ Xoa xuất hiện tại nơi này thì có lẽ sau lưng họ Cầm kia không chỉ có nước Ai Lao mà còn có Đại Minh và Thượng Thành Phái. Trần Kiên sau khi nghe mọi người bàn luận lớn tiếng nói ra suy đoán của mình. Suy đoán của hắn dường như là cũng hợp ý mọi người, cho nên ai nấy đều gật đầu đồng ý. Cả đoàn người đi đường, mọi người bàn luận liên hồi, chẳng mấy chốc đã tiến đến phủ cận ngọn đồi. Trước mặt bọn họ lúc này cây cối rậm rạp, trên mặt đất chẳng còn lưu lại đường đi. Lý Hồng bấy giờ mới xuống ngựa dẫn theo hai huynh muội Tiểu Chu, Tiểu Ngọc vào trong mảnh rừng thám thính một chút. Lát sau ba người trở ra, nói khí tức nãy giờ họ cố gắng theo đã mất dạng nơi rừng già. Điều này khiến cho cả đám có chút mơ hồ bởi khí tức kia tự nhiên mất đi. Có hai khả năng. Một là hắc quỷ Dạ Xoa đã tiến nhập vào trong một vùng chứng khí đậm đặc hay ảo cảnh mê tàng nào đó. Hai là ả đã phát hiện ra bọn họ bám theo cho nên cố tình lẩn tránh. Đối với tình thế hiện tại, cả hai phương án đều đem lại bất lợi cho đoàn người. Trần Kiên suy tính hồi lâu rồi liền thúc giục mọi người trở lại sơn thôn nọ. Vừa nãy bọn họ đi quá vội vã, cho nên hắn còn chưa kịp tường tận. Suy chỉ có Lý Hồng cùng với huynh muội Tiểu Chu, Tiểu Ngọc là tách ra tiến sâu vào trong rừng do thám thính tình hình. Mấy người của Trần Kiên sau khi tách ra thì nhanh chóng trở lại sơn thôn. Hiện tại quan binh của Lỗ Quý Hóa đã có mặt tại đây. Những người này không ngừng dùng những lời lẽ kích động khiến cho lòng dân sôi sục. Ai nấy đều tin rằng hoàng thượng của họ đã bị tà đạo che mắt và những việc vừa phát sinh đều do yêu nhân mà hoàng thượng phái tới làm ra. Nếu là vậy thì dịch bệnh thời gian trước ạt hẳn cũng là vì ông trời nổi giận nên giáng xuống đầu dân đen như chúng ta, tất cả đều vì tên hôn quân đó. Đã vậy chúng ta đi theo Cầm Chi Lộ lật đổ hôn quân. Chẳng biết kẻ nào trong đám đông lớn tiếng kêu gọi, như chỉ chờ có như vậy, những thôn dân lập tức hưởng ứng. Thanh niên trai tráng lũ lượt nối đuôi nhau đi theo những quan binh của Lỗ Quý Hóa, hướng thành lớn rồi rời đi. Lúc này trong thôn dân chỉ còn lại người già cùng với phụ nữ. Trần Kiên bấy giờ mới tiến lại hỏi han một lão thái bà về tất thảy sự việc đã từng diễn ra tại đây. Kết quả lão thấy bà nọ nói cho hắn biết mấy tháng trước, không chỉ có thôn này mà cả Lộ Quý Hóa đều bị một thứ dịch bệnh tàn phá. Gia tộc họ Cầm thương bách tính lầm than đã mời pháp sư lập đàn làm phép, xin thần linh trên trời phù hộ. Nào ngờ vị pháp sư kia nói vì thiên tử đất Nam làm trái ý trời cho nên hoàng thiên nổi giận, giáng tai ương xuống đầu bách tính. Dưới sự khẩn thiết van xin của gia tộc họ Cầm, vị pháp sư nọ đã lập đàn làm phép suốt 7 ngày, 7 đêm mới đem hoàng thiên xoa dịu. Nhờ đó mà dịch bệnh mới bị đẩy lui. Cũng từ đó mà trong lòng dân sinh ra bất mãn với triều đình. Trong dân gian bắt đầu xuất hiện những lời đồn đoán đất Nam đổi chủ, gia tộc họ Cầm có uy vọng nhất của vùng Tây Đạo này, lại có công mời pháp sư đẩy lùi dịch bệnh cho nên rất được lòng dân. Và một đêm nọ ngay phía phủ lớn của Chi Lộ Cầm Lô, người ta nhìn thấy hư ảnh của thần tiên giáng thế. Ngày đầu còn mang theo chỉ dụ của Ngọc Hoàng, muốn họ Cầm thay thế họ Lê làm chủ đất Nam. Chi Lộ Cầm Lô vì vậy mà mới thuận theo ý trời, triều binh mãi mã đối đầu với triều đình. Đến hiện tại cũng đánh qua mấy trận khí thế binh sĩ sùi sục, không ít lần đánh lui quân của triều đình. Chính điều này càng khiến cho dân chúng nơi đây tin tưởng thiên ý đã định của họ Cầm xây nghiệp đế vương cho nên dốc lòng giúp sức. Hoàng thượng thánh minh đâu phải như những gì bách tính nơi đây nghĩ. Trần Kiên sau khi biết rõ nguồn cơn thì trong lòng không khỏi giận thay cho Thái Tông. Thế nhưng mà hiện tại khắp một vùng rừng núi phía tây của Đại Việt đều nằm trong sự kiểm soát của họ Cầm. Hắn mặc dù muốn lên tiếng phân bua nhưng có lẽ lúc này là chưa thích hợp. Trước tiên Trần Kiên muốn tìm hiểu xem đám người Thường Thanh phái, ngoài việc muốn giúp đỡ họ Cầm ly gián bách tính tại Lộ Quý Hóa với triều đình thì còn muốn mục đích nào khác. Trò chuyện cùng với lão thái bà nọ hồi lâu, Trần Kiên bấy giờ mới thúc giục mọi người mau chóng tiến vào thành Quý Hóa. Tất nhiên bọn họ không thể để lộ ra thân phận, cho nên trước khi cả đám đã mua một ít trang phục bản địa, đa phần đều là quần áo váy vóc của người dân tộc. Sau đó thì cất giấu pháp khí cẩn thận rồi mới thúc ngựa rời đi. Đạo trưởng cũng may nhờ có các ngài mà Cầm Lô ta mới thuận lợi thu phục lòng dân. Chén này ta mạn phép kính các vị đạo trưởng. Trong đại sảnh tư gia của Chi Lộ, Cầm Lô, người đứng đầu gia tộc họ Cầm trong cuộc nổi dậy lần này, đang cùng kính nâng chén hướng đám người của Thượng Thanh phái cùng kính mà nói. Đối diện hắn, Mã Lân bộ dáng phong kinh vân đạm đang ngồi chiếm trệ trên ghế lớn, nghe thấy những lời kia thì vuốt râu cười đáp: Cầm Lô thống khoái khách khí rồi, ta nhận mệnh của vương tướng quân tới đây để giúp sức, chỉ mong đại nghiệp sớm thành. Đến khi đó Cầm Lô thống soái đâu cần làm cái chức Chi Lộ nhỏ bé này, mà chân chính trở thành vua của một nước, thọ mộng đế vương. Cầm Lô bị những lời kia làm cho cao hứng, vội nốc cạn chén rượu rồi cười lớn. Đúng lúc này thì thân tín và cũng là cháu ruột của hắn tên là Cầm Lạc bước vào. Vừa nhìn thấy Cầm Lô đã vội vàng bẩm báo: Bẩm thống soái, Ai Lao cho người đưa thư tới, mau đọc đi. Cầm Lô không nghĩ ngợi nhiều, hắn liền lệnh cho Cầm Lạc đọc thư ngay. Cầm Lạc có chút ngạc nhiên, hắn đưa mắt nhìn về đám người của Mã Lân có chút chần chừ. Thế vậy Cầm Lô liền quát lớn: Ngươi còn ngây ra đó làm gì? Ở đây cũng không có người ngoài. Biết ý của thúc phụ khó cãi, Cầm Lạc tuy rằng có cảnh giác với đám người của Mã Lân, thế nhưng mà vẫn phải tuân mệnh. Trong thư đại tướng của Ai Lao tên gọi là Nưu Hoa có nói, hắn đã chuẩn bị lương thảo đầy đủ cho 30,000 quân. Chỉ cần họ Cầm phát động tiến công, quân của Ai Lao sẽ lập tức có mặt. Nghe thấy Cầm Lạc đọc xong thư tín thì Cầm Lô ngửa mặt cười dài mà nói: Quả thật là trời đã giúp ta rồi. Này có thêm sự chi viện từ Ai Lao cùng sự hậu thuẫn của Đại Minh, nghiệp đế vương sợ gì mà không thành. Mau sai người lập tức hồi âm với Nưu Hoa tướng quân. Này đại sự sắp đến hồi gây go, mời hắn mau chóng được quân tới. Ta muốn một trận định thắng thua với Thái Tông. Cầm Lạc nhận định trước khi rời đi còn cố ý liếc nhìn đám người của Mã Lân một chút. Mã Lân cũng nhận ra là tiểu tử kia là một kẻ tâm cơ, cho nên đã bố trí sớm. Giờ đây trước ánh nhìn không mấy thiện cảm của Cầm Lạc thì Mã Lân chỉ khẽ mỉm cười rồi lại tiếp tục hàn huyên cùng với Cầm Lô: Thống soái, ngài dự định bao giờ thì khởi binh? Cầm Lô đưa ánh mắt nhìn vào tấm bản đồ phía trước mặt nhíu mày rồi nói: Hiện tại là chưa thể, bởi quân số chưa có đông, chỉ ít thì cũng phải vài tháng nữa. Sao lại lâu như vậy? Vương tướng quân có nói nếu mà ngài cần Đại Minh chúng ta có thể viện trợ đầy đủ, chẳng hay thống soái còn lo ngại điều chi? Mã Lân có tính toán trong đầu, cho nên khi nghe Cầm Lô nói đại sự bị trì hoãn thì có chút không vui. Cầm Lô thở dài chắp tay đi ra phía cửa. Mã Lân nhận thấy lạ thì đến đi theo sau. Vừa ra đến nơi thì Cầm Lô đã chỉ tay về phía sừng trời, nơi có những đám mây đen đặc đang lượn lờ ôm chặt trên cao. Đạo trưởng nhìn xem, mây đen ôm trọn sừng trời như vậy, chỉ nay mai dòng gió sẽ kéo tới. Địa hình của Lộ Quý Hóa hiểm trở, sông suối dày đặc. Nếu tiến quân mùa mưa sẽ gặp phải lũ ống. Lũ quét đến khi đó chỉ sợ chưa chiến tranh thì quân số đã thiệt mạng hại phần nửa. Nơi này của ta dễ thủ khó công, chi bằng chiêu trình mãi mã. Đến khi thực lực lớn mạnh lại gặp lúc địa lợi khởi binh thì cũng không có muộn. Thì ra thông soái cũng là một người am tường phong thủy, có thể nói là trên thông thiên văn dưới tường địa lý, hứa chú ta bội phục vạn phần. Đang lúc mà Mã Lân định ra sức khuyên nhủ Cầm Lô nhanh chóng xuất quân, thì sau lưng của lão Hứa Chu đất trên ngang lên tiếng. Động thái của vị sư đệ này khiến cho Mã Lân có ngầm suy đoán, hay là hắn có suy tính khác, cho nên là không tiếp tục khuyên nhủ mà thuận nước đẩy thuyền, không tiếc lời nịnh bợ Cầm Lô. Tiểu Yến qua đi thì đám người của Tường Thanh phái đều cáo từ trở lại phòng nghỉ ngơi. Bây giờ Mã Lân mới đem những thắc mắc ở trong lòng của mình ra. Hứa Chu biết hắn sốt ruột cho nên ngay lập tức đáp. Mã huynh nóng lòng nghĩ cho thế cục quốc gia mà quên đi điểm mấu chốt to lớn khi tới đây hay sao? Ý của đệ là... Mã Lân nhíu mày chưa nghĩ ra ý tứ. Thôi liền đứng bên cạnh huých vai của lão nói ra hai chữ âm huyệt. Bây giờ Mã Lân mới bừng tỉnh đại ngộ, tay vỗ ót miệng than thở. Các đệ xem ta lầm cầm thật rồi. Vừa nãy nếu mà thực sự Cầm Lô kia muốn khởi binh ngay, thì chẳng phải ta đã đi sai một nước cờ rồi hay sao? Quả như các đệ đã nói, âm huyệt tồn tại của nơi đây đối với chúng ta là một lực lượng to lớn. Nếu binh biến diễn ra nơi này thì đừng nói là Huyền Môn Đại Việt, mà có tới ngay cả nghìn vạn tinh binh của nhà Lê cũng chưa chắc đã tròn mạng mà trở về. Nói là vậy, nhưng Mã huynh đừng quên, hiện tại huyết tâm nhiếp hồn thuật mà tiền nhân lưu lại vẫn chưa hình thành. Nếu chưa thể khống chế xương cuồng thì lợi hay hại vẫn có thể là khó nói. Những lời vừa rồi của Hứa Chu là một lần nữa cảnh tỉnh cho Mã Lân, khiến cho lão lâm vào trầm tư. Đúng lúc này thì phía ngoài cửa vang lên tiếng gõ, kế đó là một thanh âm êm ái truyền tới. Bà vị chủ nhân, tiểu nữ xin cầu kiến. Kẻ ở bên ngoài không ai khác chính là Hắc Quỷ Dạ Xoa. Nàng theo phân phó của Hứa Chu đi thu thập trẻ con ở các thôn thôn quanh Lộ Quý Hóa, đến hiện tại đã trở về. Nhận ra Hắc Quỷ Dạ Xoa, Hứa Chu vội lên tiếng cho vào. Cánh cửa vừa được mở ra thì một mùi hương nhàn nhạt lan tỏa. Tới đó là một nhân diện thướt tha lướt vào. Ngày hôm nay Hắc Quỷ Dạ Xoa ăn mặc rất kín đáo. Chỉ có điều bộ váy ôm sát thân thể của ả cũng chẳng thể giấu đi được những đường cong mị hoặc cùng với những thứ tuyệt hảo ẩn giấu sau lớp vải mỏng manh kia. Thôi liền vừa nhìn thấy Hắc Quỷ Dạ Xoa thì nước miếng đã ứa đầy ở trong miệng. Hắn lén nuốt xuống một ngụm rồi hắn hắng giọng bảo. Thu thập tới đâu rồi? Hắc Quỷ Dạ Xoa khẽ cười mà đáp. Tìm trẻ con mang âm mệnh thật khó. Khắp sơn thôn ta tìm tới cũng chỉ có 30 đứa. Vẫn còn thiếu 19. Tất cả đều giao cho Thiên Minh Tiểu Ca. Tất cả đều giao cho Thiên Minh Tiểu Ca. À phải rồi, sáng ngày hôm nay ta phát hiện đám người của Huyền Môn Đại Việt đã tìm đến đây. Nhưng các vị yên tâm, đã sớm dẫn dụ chúng đi nơi khác. Có lẽ bây giờ tất cả bọn chúng còn đang bận rộn tra xét mảnh rừng phía Bắc, chứ chưa thể tìm tới rừng trời ngay được. Huyền Môn Đại Việt, đám âm hồn bất tán. Ngày đó nếu không như Hắc Giao kia ngu dốt, thì đại cùng đã sớm đứng định đoạt. Hối hận Giả Lĩnh Sơn lần này nhất định lão tử phải tính lên đầu bọn chúng. Thời liền sau khi biết đám người của Huyền Môn Đại Việt đã tới thì máu nóng lại sôi sục lên. Cảm giác thần hồn đau đớn khi bị đè ép dưới linh lực của Tản Viên Sơn Thánh lại hiện hữu, khiến cho hắn chỉ muốn ngay lập tức đi tìm đám người của Huyền Môn Đại Việt mà đánh giết. Mã Lân biết tính của Thôi Liệt nóng như lửa cho nên lên tiếng căn ngăn. Kế đó lại phái Hắc Quỷ Dạ Xoa tiếp tục tìm kiếm những đứa trẻ mang âm mệnh sinh vào ngày chí âm để mau chóng hình thành huyết tâm nhiếp hồn thuật, đem mộc tình xương cuồng khống chế. Nếu còn để dây dưa thì chỉ sợ một khi xương cuồng kia thực sự tỉnh giấc sẽ chẳng còn có cơ hội thao túng tâm thức của nó. Hắc Quỷ Dạ Xoa sau khi nhận mệnh thì liền lập tức rời đi. Lần này ả quyết định tìm kiếm ngay trong thành Quý Hóa, bởi quanh thành đã chẳng còn thôn làng nào ả chưa đi qua. Còn lúc này từ phía cửa thành, đám người của Trần Kiên trong trang phục dân bản địa cũng đã tới nơi. Cả đám thông qua kiểm tra khắt khe của đám binh lĩnh thủ thành cuối cùng cũng thuận lợi tiến vào bên trong. Trước mắt của bọn họ thành quý hóa, người ngựa tấp nập, nhìn qua cũng không khác gì với Lý Nhân Thành. Trên đường lớn, từng túc binh sĩ mang theo gươm giáo sáng loáng, nối đuôi nhau đi tuần tra. Dân chúng ở nơi đây dường như đã quá quen với điều này, cho nên mọi hoạt động bán buôn đều diễn ra hết sức bình thường. Dương Soái cả một chặng đường dài mệt mỏi hỏi han Trần Kiên về đạo pháp, thế nhưng đến hiện tại cũng bị sự trầm uất của nơi đây làm cho sao nhãng. Nhìn trang diện trước mắt chẳng giống với thời loạn lạc binh biến, hắn kéo áo của Tiểu Minh lại rồi hỏi nhỏ: "Tiểu Minh, huynh nói xem nơi này có thực sự là đang trải qua binh biến gì không vậy? Ta thấy không có giống đâu." Tiểu Minh nghe hắn hỏi thì bày ra một bộ dáng từng trải qua khê khà mà đáp: "Tiểu tử, ngươi bất quá cũng mới 16, làm sao hiểu được cái gọi là nắng gắt trước mưa rào? Nhìn cho kỹ suốt một đoạn đường trước mặt, đầu đầu cũng chỉ là bán những thực phẩm bình thường. Ta đoán lương thực hiện tại đều do họ cầm kia sung hết vào quân lương phục vụ chiến tranh." Dương Soái nghe thấy vậy thì liền đưa mắt nhìn một lượt. Quả nhiên các gian hàng đều bày bán những lương thực không tiện bảo quản lâu ngày. Bây giờ mới ngầm hiểu ra những gì mà Tiểu Minh vừa nói. Mấy người trước mặt dừng chân tại một tiểu điếm ven đường, gọi mấy món điểm tâm nghỉ ngơi, vừa vặn nghe được cuộc nói chuyện của hai lão nhân. Lần này chiến sự chỉ sợ kịch liệt vô cùng. Chi Lô là người tài đức, nhưng mà triều đình thì binh tướng hùng mạnh, chỉ sợ đại sự chẳng thành mà thôi. Lão Lâm, người quên rằng Chi Lô đại nhân còn có thần linh phò trợ hay sao? Dị tượng hôm đó người cũng nhìn thấy, là tiên nữ hạ phàm truyền xuống thiên ý, họ cầm nhất định xây nghiệp đế vương. Thân nhận hồng ân của Chi Lộ, dân chúng Lộ Quý Hóa chúng ta phải hết lòng hết sức giúp đỡ cho ngài ấy. Tiểu Minh ngồi một bên nghe hai lão nhân kia nói chuyện, nghĩ tới Thái Tông vì nước vì dân chịu cực khổ vì hành quan tâm dân chúng như vậy, thế mà ở nơi đây lại bị người ta xem là hôn quân. Trong lòng của Tiểu Minh nổi giận, đang định liền lên tiếng phân bua thì bị Trần Kiên níu tay hắn lại, lắc đầu ra hiệu bảo hắn đừng làm loạn. Sau đó đoạn nói: "Hiện tại thế cục tại nơi đây rơi vào tay phản tặc, dân chúng sớm đã bị mụ mị đầu óc, sớm đã xem hoàng thượng là hôn quân. Trước mắt chính sự của triều đình chúng ta không thể quản được, tập trung điều tra đám người hôn quân Hoa Hạ đang âm mưu gì tại đây mới là mục đích hàng đầu." Tiểu Minh nghe thế vậy thì liền nuốt giận vào trong mà không nói gì thêm. Đoàn người nghỉ ngơi một hồi rồi sau đó tìm kiếm một khách điếm. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc thì Trần Kiên mới nói mọi người ở lại trong phòng nghỉ ngơi. Phần mình cùng với Chí Dũng ra ngoài tản bộ xem xét địa thế toàn thành Quý Hóa. Sắc trời âm u như vậy, có lẽ đêm nay sẽ mưa mất. Vừa ra khỏi khách điếm thì Chí Dũng đang ngửa mặt lên trời mà nói. Trần Kiên đi ở bên cạnh cũng đưa mắt nhìn theo. Bất giác ánh mắt của hắn lướt qua phía bên kia sừng trời chạy dài tít tắp, nơi có những khối mây đen ẩn chứa huyết sắc đang vần vũ kéo về phía thành Quý Hóa. Cậu nhìn xem kia là gì? Sau một hồi quan sát thì Trần Kiên có chút nhíu mày mà nói. Chị Dũng đưa mắt nhìn lại thì cả kinh rêu lên. Là chướng khí. Sao đột nhiên sừng trời lại xuất hiện chướng khí chứ? Chiều nay trên đường tới đây tôi có ngắm nhìn sự tình hùng vĩ của nó, nhưng không hề thấy những chướng khí như vậy. Nhất định nơi này có ẩn chứa điều gì đó. Ngày mai chúng ta tới đó một chuyến xem thế nào. Trần Kiên nói đoạn thì liền cùng Chí Dũng đi xem xét địa thế trong thành, mà không biết được rằng nơi khe sâu của sừng trời, một bí mật cổ xưa đang ngày một bành trướng, đem cả một vùng rộng lớn của khe sâu vây kín. Huyết sắc từ thân thể của những đứa trẻ vô tội đang thoát ra, hòa quyện cùng với bốn dòng khí thể khác hòa quyện với nhau, không ngừng bành trướng, lên lòi qua chứng khí trùng điệp thâm nhập vào trung tâm của âm huyệt thứ năm tại dị trùng mộc tinh xương cuồng đang ngủ say. Thiếu chủ nhân, huyết tâm nhiếp hồn thuật của thượng thanh phái các ngài xác thực là có thể chấn nhiếp được thần thức của tà vật như chúng ta sao? Nếu vậy được thì quá mức bá đạo rồi. Trên một mỏm núi cách khe sâu của rừng trời không xa, hắc quỷ Dạ Xoa bộ dáng thướt tha đứng bên cạnh Thiên Minh, mở miệng mà hỏi. Thiên Minh đứng đó hai mắt nhìn từng luồng khí thể đặc quánh đang dần dần đan kết, sắp đem một vùng chứng ký to lớn bao lại toàn bộ, khẽ nhếch mép mà đáp. Ngươi không phải người ngoài cho nên ta chẳng cần giấu ngươi làm gì. Thứ gọi là huyết tâm nhiếp hồn thuật kia thực chất không phải là bí pháp của thượng thanh phái chúng ta. Năm đó sư phụ của ta cùng các vị sư thúc tìm thấy trận pháp mở ra âm huyệt của Cao Biển, thì trận pháp huyết tâm nhiếp hồn thuật này đã tồn tại tại nơi đây. Sư phụ của ta đã vô tình tìm được bí tịch của hậu nhân Cao Biển cho nên mới biết đến thuật này, và cũng từ đó biết sâu trong âm huyệt kia đang vây khốn kẻ nào. Và huyết tâm nhiếp hồn thuật thực chất được bày ra để mà làm gì? Nói như vậy, âm huyệt thứ năm này vốn dĩ không phải thượng thanh phái các người mở ra, mà thực chất là trăm ngàn năm qua nó vẫn luôn tồn tại. Hắc quỷ Dạ Xoa nghe Thiên Minh nói thì không khỏi giật mình, tâm cơ khẽ động, nàng nhíu mày rồi hỏi. Quả nhiên Thiên Minh mỉm cười gật đầu xác nhận, hắn còn nói đây xem như con át chủ bài của thượng thanh phái. Vì trong bí tịch mà hậu nhân của Cao Biển lưu lại còn nói tới diệu dụng của huyết tâm nhiếp hồn thuật. Một khi dùng máu từ tim của yêu, thi, quỷ, nhân loại và hồn khí của tà linh nằm giống loài trong thiên địa đem hòa quyện với nhau đưa vào trong tâm trận, thì bất kể là kẻ bị vây nhốt trong trận pháp kia cũng sẽ bị nhiếp hồn, cúi đầu thuận theo sai bảo. Năm đó Cao Biển bày ra trận pháp nhưng mới chỉ mở ra được âm mạch thì đã bị triệu về phương Bắc. Không cam tâm, lão mới căn dặn hậu nhân tìm đến nơi đây. Nào ngờ hậu nhân của Cao Biển khi mà tới đây lại phát hiện trận pháp đã thu hút được mộc tinh thượng cổ của nước Nam tiến nhập. Người đó bèn lập ra huyết tâm nhiếp hồn thuật này, mưu tính thu phục mộc tinh thượng cổ kia. Nào ngờ thiếu suất năm xưa là một lần nữa tái diễn. Hậu nhân của Cao Biển còn thiếu một nước hình thành huyết tâm nhiếp hồn thuật, chính là thu thập 49 trái tim của đồng nam mang mệnh âm, sinh vào ngày chí âm. Cũng vì thế mà tà vật mạnh nhất đất Nam, mộc tinh thượng cổ xương cuồng vẫn ngủ say suốt nghìn năm qua. Hắc quỷ Dạ Xoa càng nghe thì lại càng cảm thấy run sợ. À, ta luyện ngàn năm cho nên biết rõ truyền thuyết đáng sợ của kẻ được gọi là xương cuồng kia. Hiện tại đã biết được thượng thanh phái có cách chế phục nó, biến nó trở thành đồ bộc thì lại càng khiếp sợ hơn. Trong lòng thầm nhủ việc mình quy thuận thượng thanh phái là đúng đắn. Suy nghĩ hồi lâu, hắc quỷ Dạ Xoa khom người hành lễ nói mấy câu chúc mừng với Thiên Minh. Sau đó thì tiếp tục rời đi tìm kiếm trái tim của đồng tử mang mệnh âm. Thiên Minh không đáp chỉ gật đầu. Kế đó thì phóng tầm mắt về bốn mỏm núi vây quanh âm huyệt phía dưới đang bốc lên khí thể liền mạch. Nhận thấy là không gian phát sinh biến hóa bất thường mới yên tâm đi vì vị trí của một đứa bé đang ra sức kêu khóc. Một kiếm đang thẳng vào tim của nó. Đứa bé tội nghiệp bị một kiếm xuyên tim, máu đỏ theo thần huyết kiếm của Thiên Minh tuôn ra, hướng rãnh nhỏ trên đất chảy về một hố lớn, nơi có một tiểu trận pháp được bày bố bằng cờ lệnh, cùng với hòa phù đang không ngừng hun đúc máu loãng trong hố. Máu loãng bị thiêu đốt, bốc lên huyết khí, lao vụt về phía bốn luồng khí thể còn lại. Tất cả hòa quyện cùng nhau, không ngừng lan tràn ôm tròn chứng khí của âm huyệt nơi khe sâu, dùng mắt thường có thể nhìn thấy. Khe sâu phía dưới nằm mỏm núi sắp bị hỗn tạp khí thể che phủ hoàn toàn. Thế còn thiếu có lẽ chỉ là máu từ tim của 19 đồng tử mang mệnh âm mà thôi. Chiều tà nắng tắt thế chỗ cho màn đêm đen đặc. Trên đường lớn thành Quý Hóa, bóng người thưa thớt dần dần. Chí Dũng và Trần Kiên sau một hồi đi loanh quanh, cũng phần nào nắm được tình hình ở nơi đây. Ngoài việc lòng dân oán thán triều đình thì chẳng có gì đặc biệt. Đang lúc mà hai người chuẩn bị trở về khách điếm tụ tập cùng với đoàn người thì bất chợt Chí Dũng cảm nhận được một quỷ khí lưu động. Tiếp đó là tiếng hét thất thanh từ một ngôi nhà nhỏ cách đó không xa. Biết đã xảy ra sự tình quái dị, hai người Chí Dũng và Trần Kiên lập tức lao nhanh về hướng phát ra tiếng hét. Nào ngờ vừa tới nơi thì đã thấy thi thể của một nam một nữ sóng xoài ở trên đất. Bên cạnh còn có một hài tử đang ôm thi thể phụ mẫu mà gào khóc thảm thiết. Đúng lúc này thì có hơn 100 binh lính chẳng biết từ đâu lao ra ngoài. Trong số đó có một kẻ thân mặc giáp trụ tuốt gươm, chỉ mặt hai người mà quát. Yêu nhân to gan, lại dám ở trong thành Quý Hóa để giết chết bá tánh đánh cắp hài tử. Người đâu, gô cổ chúng lại. Chị Dũng nghe đến đây thì hoang mang, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trần Kiên đứng một bên khẽ thở dài mà nói, chúng kế rồi. Lời nói vừa dứt thì lưỡi gươm sáng loáng đã kê vào cổ. Hai người mặc dù thân thể không tệ, thế nhưng mà đứng trước vòng vây của 100 binh sĩ, có muốn chạy cũng chẳng chạy kịp. Đành đưa tay chịu trói mặc cho đám binh lính giải đi. Đám binh sĩ áp giải Trần Kiên cùng với Chí Dũng, đi xuyên qua mấy con hẻm thì dừng lại trước một căn nhà to lớn, nhưng nhìn qua thì không giống gia môn. Chí Dũng dường như không nhịn được nữa cho nên mở miệng rồi hỏi, các cậu vì sao lại bắt chúng ta đem tới đây? Gia đình kia không phải do chúng ta sát hại. Mặc cho Chí Dũng quát hỏi, mấy binh sĩ kia vẫn thản nhiên không đáp. Kẻ vừa nãy chỉ gươm vào mặt của hai người im lặng đi tới phía cửa lớn gõ hai tiếng. Từ phía trong vang lên tiếng đáp, kế đó cửa lớn bị người mở ra. Kẻ nọ cùng với mấy binh sĩ tích thần áp giải Chí Dũng Trần Kiên vào trong. Vừa vào đến đại sảnh, Chí Dũng chẳng hòn hét hỏi nguyên do nữa, bởi trước mặt lúc này đã có câu trả lời. Thì ra các người đứng sau đám người này. Vừa nhìn thấy Mã Lần, Hứa Chu và Thôi Liệt, Chí Dũng đã trừng mắt mà nói. Khác biệt với sự bất ngờ của Chí Dũng, Trần Kiên có vẻ điềm đạm hơn, cứ như hắn đã đoán trước ra chuyện này từ trước. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn Hứa Chu và cất giọng nói. Quả nhiên ta đoán không sai, các người thực sự đã nhúng tay vào binh biến lần này. Hành tung của chúng ta có lẽ đã bị các người nắm được từ khi bước vào trong thành. Hứa Chu nghe Trần Kiên nói xong thì híp mắt nhìn hắn cười cười, sau đó đoạn nói. Quả nhiên người không chỉ có thực lực mà còn rất nhạy bén. Không sai, hành tung của các ngươi đã sớm bị quỷ bộc của ta phát hiện ra. Ta khổ công sắp đặt chuyện hồi nãy, chẳng qua cũng là vì lòng mến tài mà ra, xin hai vị chớ có trách. Mến tài sao? Chí Dũng có chút mơ hồ, nhưng mà Trần Kiên thì quá rõ ý tứ của Hứa Chu. Hắn khẽ liếc cùm gỗ ở trên tay, nhếch môi cười mà đáp. Đây gọi là mến tài hay sao? Hứa Chu hiểu ra ý tứ liền mau chóng sai người tháo bỏ gông cùm, sau đó đem ghế tới cho hai người. Xong xuôi thì đâu vào đó mới tiếp tục nói. Hôm nay ta đưa hai vị đến đây, mục đích có lẽ các người cũng đã đoán ra được rồi, chẳng hay ý tứ của các vị ra sao? Ra sao là ra sao, rốt cuộc người muốn nói cái gì đây chứ? Chí Dũng nóng như là hỏa liệt lớn tiếng quát. Thôi Liệt vốn không để tâm tới việc Hứa Chu muốn lôi kéo nhân tài trong giới huyền môn của Đại Việt, cho nên từ đầu đến giờ vẫn không lên tiếng. Thế nhưng mà sự hung hăng của tên hòa thượng trước mắt khiến cho hắn có chút khó chịu. Chẳng nói liền bước một bước lao đến kết ấn, muốn dạy dỗ cho kẻ hậu bối vô phép này một phen. Chí Dũng phía đối diện mặc dù tính nóng như lửa, nhưng mà thực lực cũng chẳng phải là để trưng ra cho đẹp. Nhìn thấy Thôi Liệt hùng hổ lao tới, hắn ta cũng chẳng mảy may lo sợ. Trực tiếp vùng lên đối ấn lại một kích. Gần một năm qua Chí Dũng khổ công tu luyện, lại trải qua trình chiến sinh tử, đến hiện tại cũng sắp đạt tới cấp bậc tôn sư, cho nên là một ấn vừa rồi giao phong, bản thân của hắn lùi lại hai bước thì Thôi Liệt phía bên kia cũng lùi lại một bước. Nếu quả thực quyết chiến dựa vào Sa Già Đại Y cùng với lại tích trưởng trong tay của Trí Dũng, cũng chẳng lép vế so với kẻ được xem là tông sư của huyền môn Hoa Hạ. Quả nhiên là kỳ tài của huyền môn Đại Việt. Mã huynh ngày đó yêu tộc mạnh mẽ xông lên núi như vậy, nhưng vẫn không khuất phục được con Dạ Lĩnh Sơn. Nhưng vẫn không thể khuất phục được Dạ Lĩnh Sơn, cũng là vì huyền môn Đại Việt có được những kỳ nhân như thế này đây. Hứa Chu nhìn ra thực lực của Chí Dũng không thua kém Thôi Liệt là bao, cho nên hướng về Mã Lân mà nói. Bên cạnh hắn, Mã Lân khẽ gật đầu vuốt chòm râu, đoàn hướng mắt về phía Trần Kiên nói bốn từ ngắn gọn. Ý của người thế nào? Trần Kiên đương nhiên là biết lão hỏi mình về vấn đề gì, thế nhưng mà hắn chỉ mỉm cười chứ không có đáp lại. Mã Lân có chút không vui nói tiếp. Các người không có sự lựa chọn, một là theo chúng ta, hai là chết. Mã Lân ta xưa nay làm việc gì cũng không muốn để lại hậu họa về sau. Vậy các người còn ở đây dài dòng làm gì chứ? Chỉ sợ còn có ý khác mà thôi. Câu nói của Trần Kiên như là một cú tát vào mưu mô thâm sâu của đám hướng người Thượng Thanh Phái. Mã Lân Hứa Chu khẽ liếc nhìn sau đó cười phá lên. Đều nói rõ ràng những điều Trần Kiên vừa rồi nói là không sai. Truyền thừa của Thanh Thủy Quan quả không là tầm thường. Ngày đó ta bại dưới tay của sư phụ ngươi, xem ra cũng chẳng có gì đáng để mà phải thẹn. Bởi vì thầy giỏi thì không có trò ngu. Những gì ta vừa nói ngươi cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi. Ngày mai ta lại tìm tới các ngươi vậy. Hứa Chu nói đoạn thì liền sai người áp giải Trần Kiên, Chí Dũng vào một căn hầm tối, quanh quẩn hôn tạp khí tức của tà vật. Ở khách điếm thấy hai người Trần Kiên và Chí Dũng đi lâu như vậy chưa có trở về, Tiểu Minh có chút lo lắng. Đang lúc hắn định ra ngoài tìm kiếm bọn họ thì phía đường lớn bỗng sinh ra náo loạn. Cả đám nhanh chân chạy ra xem xét tình huống thì phát hiện ra cánh cửa khách điếm không xa có một đám người nhốn nháo vây xem trước một ngôi nhà nhỏ. Tiểu Minh cùng với mấy người Hoàng Linh, Lý Phượng, Dương Soái bước vội lại thì phát hiện ra trong đó có mấy thi thể đang nằm trên một vũng máu. Trên vách tường còn lưu lại bốn chữ Trái Ý Thiên Tử. Lần là hỏi han tình huống thì Tiểu Minh biết được trên đất là thi thể của nãi nãi cùng phụ mẫu của một hài tử họ Ngô. Hai từ nọ đã bị yêu nhân bắt đi. Quay trở lại chỗ đám người của Tiểu Minh đem sự tình nói lại. Hoàng Linh nghe xong thì nổ khí xung thiên, còn đang muốn chia ra để tìm kiếm trong thành, thì phía cuối thành lại vang lên tiếng hét thảm. Cả đám sợ hãi trong lòng ba chân bốn cẳng chạy tới. Nào ngờ vẫn muộn một bước, yêu nhân nọ sau khi giết người lớn liền bắt trẻ con. Cứ như vậy cả thành Quý Hóa chợt tìm trong tiếng than khóc, đèn đuốc cũng vì vậy mà được thắp sáng cả lên. Quỷ khí bị diệt là ả. Đang lúc mà mấy người Tiểu Minh chưa biết phải làm sao thì sau lưng vang lên tiếng của Lý Hồng. Chẳng biết nàng cùng huynh muội Tiểu Chu, Tiểu Ngọc đã tới từ lúc nào, nhưng hiện tại cả ba đang điên cuồng lao nhanh về một hướng. Mấy người Tiểu Minh chẳng có thời giờ để hỏi han tình huống, lập tức cũng lao theo. Đến một con hẻm vắng thì tất cả khựng lại, bởi trước mặt đang là một hồi kịch chiến của Lý Hồng cùng với hắc quỷ Dạ Xoa. Ta vốn nghĩ người còn tìm kiếm ở mảnh rừng kia, thật không ngờ quỷ khí ta lưu lại chẳng thì đánh lạc hướng người được lâu. Hắc quỷ Dạ Xoa vươn tay để ra một luồng quỷ khí mạnh mẽ đánh lùi công kích của Lý Hồng. Kế đó thì Giả Huyệt nói. Lý Hồng gằn giọng đáp: nếu không phải Tiểu Chu, Tiểu Ngọc cảnh tỉnh, ta còn nghĩ người vẫn còn lẩn khuất ở nơi kia. Công mai ta tới vẫn chưa có muộn để ngăn người sát hại những đứa trẻ vô tội. Người thật là ngây thơ, không mở mắt ra nhìn xem hiện tại ở đây nào có đứa trẻ nào. Câu nói tiếp theo của hắc quỷ Dạ Xoa không chỉ khiến Lý Hồng ngây ngốc, mà đến cả đám người của Tiểu Minh đang nhanh chân chạy tới cũng khựng lại. Tất cả đưa mắt nhìn quanh thì quả nhiên đúng như lời Dạ Xoa kia nói. Hiện tại trong con hẻm ngoài bọn họ ra thì chẳng còn tồn tại thứ gì khác. Người còn có người trợ giúp. Lý Hồng như đoán ra tình huống cả nhận nói. Hắc quỷ Giả Xoa liền cười lên dữ tợn. Ta đã sớm biết đám huyền môn Đại Việt các ngươi vào thành, biết rằng nếu đơn phương hành động thì nhất định sẽ bị các ngươi quấy nhiễu. Bởi vậy cho nên... Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.